mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157 chương biết não y 01. Hoa, thật đẹp trứng màu, ta rất thích trương tâm kỳ tượng đứa nhỏ như nhau. Hoan thiên hỉ địa chạy tới, đem cái kia thất sắc trứng màu ôm trong lòng, thích thú nhìn bất không ngừng. Này mai trứng màu thập phần thật lớn, có người đầu cùng cỡ, mặt trên thất sắc quang hoa chớp động, thập phần mê người, cũng khó trách trương tâm kỳ sẽ thích. Liền ngay cả Ninh Tiểu Mỹ cũng đồng dạng động tâm, chẳng qua là ngượng ngùng đoạt người sở yêu, cũng sẽ không có đi tranh đoạt. Các ngươi nói, này đàn bên trong có thể hay không phu ra cái gì phượng hoàng các loại. Trương tâm kỳ đem trứng màu đối những đồng bạn lung lay hoàng, hài lòng nói, sẽ không, này đàn ở đây gửi nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì coi được mà thôi, trên đời đâu có cái gì phượng hoàng. Kia đô là nhân loại nghĩ ra được sinh vật, này đàn bên trong sinh mệnh đã sớm chết rớt, hết thành thập phần khẳng định nói. Những người khác cũng như thế, chính là, bị phóng nhiều năm như vậy, hào đàn đô đồi bại đàn, chỉ là vỏ trứng coi được điểm quan tiểu xuất chính nói xong hăng say. Bị bạn gái trừng mắt, lập tức không dám nói tiếp nữa, bất kể là cái gì đàn, gửi vô số năm nguyệt sau. Đô hội đoạn tuyệt sinh cơ, trừ phi này thật là một quả thân điều đàn, chỉ là kia loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, gần như với linh. Bọn họ còn có một loại khác ý nghĩ, đó chính là này đàn căn bản cũng không phải là cái gì sinh vật đẻ trứng, mà là ở đây nguyên ở dân nhân công sinh sản, không phải thật đàn. Trương tâm kỳ thất lạc một chút, bất quá còn là cẩn thận từng ly từng tí đem này đàn thu vào trong túi đeo lưng. Ninh Tiểu Mỹ cũng bắt đầu tìm kiếm mình thích bảo vật. Này đó triển trong quầy vật phẩm 89 phần 10 cũng đều có bất phàm lai lịch. Nếu không cũng sẽ không bị ở đây nguyên ở dân bảo tồn to lớn như vậy bảo khố chung. Này đó triển quỹ phía dưới, cũng có vẽ một ít kỳ dị văn lộ, như là nào đó văn tự. Hẳn là chính là giải thích triển cửa hàng mặt vật phẩm lai lịch cùng công dụng. Chỉ là bọn hắn chung tất cả mọi người xem không hiểu này đó kỳ dị văn tự. Cũng chỉ có thể tự hành để phán đoán những bảo vật này công dụng. Một mặt kỳ dị tinh thạch chế tạo cái gương bị Ninh Tiểu Mỹ sở trường chung kiểm tra. Này cái gương bên ngoài thập phần cổ phác, kỳ kính mặt lại là bóng loáng dị thường. Nhưng kỳ dị là, này kính mặt nhìn như bóng loáng sáng, lại là chiếu không ra nửa ảnh đến. Ninh Tiểu Mỹ đối kính mặt chiếu nửa ngày, nhìn thấy lại là phía sau ảnh vật, chính nàng bóng dáng cư nhiên không có xuất hiện trong gương. Thập phần kỳ dị, nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn ra này mặt cái gương công dụng, rơi vào đường cùng, nàng còn là tiểu dân cẩn thận đem này mặt cái gương thu vào. Hoàn hảo này cái gương chỉ bất quá nửa bàn tay đại tiểu. Thu lại thập phần phương tiện. Những người khác cũng các hữu thu hoạch, chọn chúng mỗi người thích vật phẩm ni ở đây triển quỹ còn có rất nhiều. Hơn nữa thập phần dày đặc, hàng ngũ bảo vật túc có mấy ngàn loại, tùy tiện lấy ra đến nhất kiện cũng có bất phàm chỗ. Ninh Tiểu Mỹ chọn được mắt đô hoa, nàng nghĩ nghỉ ngơi một chút, chỉ là mới quay người lại, nhất kiện vật phẩm lại hấp dẫn nàng chú ý, bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn. Làm cho nàng không đi không được quá khứ kiểm tra. Đây là nhất kiện kỳ dị kim loại vòng tay. Gần chỉ là nhìn qua tượng kim loại. Sở trường lý lúc, lại là không cảm giác được một điểm trọng lượng. Cũng không có kim loại băng lãnh xúc cả mà ni trí năng hình thức khởi động tra xét đến có. Sinh vật có trí khôn, nhận chủ hình thức khởi động kế tiếp là liên tiếp lủi nêu lên. Ninh Tiểu Mỹ bối rối. Cầm trong tay là cái gì đông đông? Thế nào còn có thể có điện tử âm xuất hiện, nàng trong lúc nhất thời lăng tại chỗ, trong tay thần bí vòng tay bắt đầu phát hoàng chuyển biến. Nó phát quang, biến mềm, giống như con rắn bình thường quấn Ninh Tiểu Mỹ trên tay. Nhận chủ hình thức hoàn thành, điện tử âm biến mất. Vòng tay đã thay đổi hình thái, trình đinh ốc hình dạng vòng Ninh Thượng Mỹ trên cánh tay. Mặt trên quang mang cũng đã biến mất. Biến thành bình thường kim loại ánh sáng màu, đây rốt cuộc là vật gì? Ninh Tiểu Mỹ luống cuống cái gì? dùng tay bắt trên tay này kỳ quái vật phẩm, nghĩ kinh đem nó lấy xuống. Thế nhưng, thứ này tựa như nàng thì thượng mọc rễ như nhau, làm sao làm đô lộng không dưới đến, thực sự là thất lễ. Ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sao có thể đem ta lấy xuống, một đạo xa lạ thanh âm theo này kỳ dị vật phẩm trung truyền ra. Ngươi là ai, sao có thể này vòng tay bên trong, Ninh Tiểu Mỹ kinh hô lên, vô ý thức hỏi ra này hai vấn đề, hôm nay phát sinh quái sự đã nhiều lắm, nàng có chút không tiếp thụ được, ta là trí năng ơ một, mà này vòng tay thì lại là ta ký sinh địa phương. Ta là do A kéo đức hành tinh mẹ hệ trung đức kéo tinh mặt trên một danh trí giả sáng tạo ra đến. Mà hiện, may mắn ngươi chiếm được ta tán thành, trở thành chủ nhân ta trí năng ơ một thanh âm theo vòng tay trung tiếng vang. Nó thanh âm do một loại đặc thù dao động truyền lại. Chỉ có người cầm được mới có thể nghe thấy, những người khác dù cho chạm bên cạnh cũng nghe không được. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Trong lòng kinh hoàng, cho dù ai trong tay đột nhiên nhiều ra tới một không rõ vật. Đô hội có một loại sợ hãi đi, trong đầu còn hồi tưởng vừa nghe thấy tin tức, nàng cảm thấy hảo không thể tưởng ra, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, cái gì Aladimu tinh hệ còn có cái gì, đức kéo tinh, nàng là tuyệt không rõ ràng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chẳng lẽ thật có ngoại tinh sinh vật tồn. Không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, nàng phát hiện mình đầu óc đô một chút không đủ dùng. Nhân loại tiếp thu không biết đông tây thời gian, luôn luôn cảm thấy không thể tưởng ra, giống như là người cổ đại loại nhìn thấy TV ô tô loại này đông tây lúc. Cũng nhất định là đồng dạng cảm giác không thể tưởng ra, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa được, trong lòng tình tự cũng là phập phồng bất định. Qua một hồi lâu, Ninh Tiểu Mỹ mới hơi chút bình phục một chút khẩn trương tình tự. Thử tiếp thu những tin tức này. Được rồi, ta mặc kệ ngươi gọi 11 còn là 12. Nói chung, ngươi điểm theo trên tay ta ly khai. Ta mới không cần như ngươi vậy quái đông tây. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút sợ hãi. Quỷ biết này cái gì trí não ơ một nói là thật hay giả. Nếu như nó lừa gạt mình. Hậu bị nó lợi dụng nhưng làm sao bây giờ? Còn có một loại khả năng. Chính là cái này, cái gì trí não nói tất cả đều là chuyện ma quỷ. Kỳ thực nó là một sống vô số năm quỷ hồn. Vẫn ký thân này vòng tay chung. Suy nghĩ một chút đâu cảm thấy bất hàn mà túc. Thật đáng sợ bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ cứ như vậy không lâu sau. Trong đầu hiện ra vài loại khả năng. Ngoại tinh sinh vật cái gì quá khoa học viễn tưởng. Nàng còn là rất không tin, mà thế cũng đã đủ thần kỳ, nếu như thật lại tới cái gì người ngoài hành tinh gì. Thế giới này chẳng phải là toàn bộ phải loạn bộ, biến thành một oa món thập cầm ni, ly khai. Hừ, người nữ nhân này thật là khờ, tượng như ta vậy có tự chủ ý thức trí não, kia thế nhưng vô số cường giả đô hội cướp giật bảo bối. Ngươi lại còn ghét bỏ ta, nói cho ngươi không có cửa đâu. Muốn ta ly khai, trừ phi ngươi chết, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi ta trí não ơ một ngữ khi rất tức giận. Nó tiền chủ nhân thế nhưng rất quý trọng nó, người khác liên bính đều muốn bính nó một chút, hiện được không, cư nhiên bị này người chủ nhân ghét bỏ, thật sâu bị thương nó tâm ni. Ninh Tiểu Mỹ thở gấp, lại còn gặp gỡ vô lại, nghĩ ném đô ném không xong, đây coi là cái chuyện gì. Lại thử một hồi, còn thì không cách nào lấy xuống. Nàng bất đắc dĩ nói, được rồi. Ngươi theo ta có lẽ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lừa gạt ta, đương nhiên. Ngươi thế nhưng chủ nhân ta, sao có thể hội lừa gạt ngươi, ơ một rất nghiêm túc nói. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu hướng ơ một trí não dò hỏi nó lai lịch. Ơ một trí não lại đem vừa nói lặp lại một lần. Chỉ nói được thêm cụ thể cẩn thận một chút, nó nói nó đến từ ngoài không gian, theo tiền chủ nhân mà đến, nó cố hương cách mặt đất cầu có vô số hàng tỷ năm ánh sáng xa cự ly xa. Ninh Tiểu Mỹ lại hỏi một chút nó tiền chủ nhân sự. Vừa nhắc tới chính mình tiền chủ nhân, ở một ngữ khí liền có vẻ rất bi thương, tựa hồ nó cùng tiền chủ nhân cảm tình vô cùng tốt. nó tiền chủ nhân là một danh cực kỳ cường đại đức kéo tinh người. Thực lực đạt tới vạn tái cảnh có gần vạn năm tuổi thọ. Thực lực cực độ đáng sợ, chỉ là nó này danh chủ nhân vận khí thực không tốt. Nguyên bản chúng nó kế hoạch là điều khiển phi thuyền đến vũ trụ cái khác tinh vực đi du lịch. Thuận tiện đề thăng thực lực, cứ như vậy mang theo Mỹ hảo tâm tình lên đường. Sau xuất hiện sự tình lại là ngoài chúng nó dự liệu. Phi thuyền tiến hành không gian qua lại không ngớt thời gian. Vậy mà gặp được hàng tỷ năm khó gặp không gian gió bão. Mà chúng nó điều khiển phi thuyền bởi vậy bị hư hao. Hơn nữa thoát khỏi sớm định ra tuyến đường, đi tới hệ ngân hà như vậy một xa xôi tinh hệ. Hậu chúng nó phi thuyền rơi xuống trên địa cầu mặt, thế nhưng này cái tinh hệ tài nguyên thực quá ít quá ít. Nghĩ phải tìm đến đủ nguồn sinh lực đô khó khăn, căn bản vô pháp đối phi thuyền tiến hành chữa trị, hậu không có biện pháp, chúng nó để phi thuyền tự hành hấp thu trong vũ trụ năng lượng đến chữa trị. Mà bay thuyền tự hành chữa trị tốc độ thực sự là quá chậm. Lại tăng thêm này cái tinh hệ thập phần cằn cỗi, năng lượng vũ trụ cũng rất thưa thớt, hậu thẳng đến gã cường giả kia vạn năm tuổi thọ hao tổn. Phi thuyền cũng không có chữa trị một phần mười tổn hại. Cường giả mang theo thật sâu tiếc nuối chết đi, khi chết hậu còn nhìn phía xa tinh không, mang theo bất xá, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ơ một ngữ khí tịch liêu. Nguyên lai là như thế này, người thật không có có gạt ta, Ninh Tiểu Mỹ như cũ vẫn duy trì một tia hoài nghi quá thái. Cái gì, vạn tái cảnh cái gì không gian qua lại không ngớt. Nàng nghe được tức khắc mái trèo hồ, hoàn toàn không biết nguyên cớ, ta đem lời nói thật toàn nói cho ngươi biết, ngươi lại còn hoài nghi, chẳng lẽ trên địa cầu sinh vật đều như vậy tính cách? Lúc trước gặp được người kia cũng là như thế này, ơ một thở phì phì nói. Lúc trước gặp được, chẳng lẽ ngươi không ngừng nhận một người làm chủ nhân, Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ. Đúng vậy, trước ngươi còn có một danh chủ nhân, là điều nhân ngư. Bất quá về sau từ, ta cũng là bị để đặt ở đây, ơ một ăn ngay nói thật. Rõ ràng vừa rồi còn sinh khí, trong nháy mắt liền dường như cũng không có chuyện gì. Kia ở đây cuộc sống những người đó cá đâu? Chúng nó đô đi đâu? Còn là nói thật toàn đều đã chết. Ninh Tiểu Mỹ rất kinh hỉ. Tựa hồ muốn tiếp xúc được chân chính mật bí. Những người đó cá toàn đều đã chết, chúng nó phát sinh nội chiến. Vì tranh đoạt quyền đoạt lợi mà tàn sát lẫn nhau, đáng đời bị diệt tộc, nguyên bản chính là chủ nhân buồn chán lúc làm ra kiếp sau vật ơ một ngữ khí lướt nhẹ. Tựa hồ những người đó cá tử đối với nó đến nói căn bản là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nội chiến, bị ngươi chủ nhân làm ra kiếp sau vật, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Ninh Tiểu Mỹ phi thường kinh ngạc. Nguyên lai nhân ngư cùng nhân loại như nhau. Đô thích tranh quyền đoạt lợi, vẫn cho là những người này cá tồn cũng rất vượt quá tưởng tượng. Cho rằng viễn cổ thời đại, xảy ra một chút chuyện gì, nếu không lại tại sao có thể có những thứ ấy khủng bố sinh vật xuất hiện. Mà viễn cổ thời đại không nên có mà thế chung này đó virus mới đúng. Nếu không trên đời này sinh vật đã sớm diệt tuyệt. Hết chương.